Sherlock Holmes toàn tập, chương 49, giải băng lốm đốm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một sáng sớm tháng 4 năm 1883, vừa thức giấc tôi đã thấy Sherlock Holmes ăn mặc tề chỉnh đứng bên đầu giường mình. Lệ thường anh hay dậy muộn, mà theo đồng hồ lúc này chỉ mới 7 giờ 15. Tôi ngước nhìn anh, hơi ngạc nhiên, ánh mắt tôi cũng thoáng vẻ bực dọc vì chính tôi cũng quen dậy muộn. Tôi lấy làm tiếc là đã đánh thức anh dậy. Holmes nói, có chuyện gì thế? Hỏa hoạn à? Không, có một thân chủ đang chờ. Một tiểu thư trẻ đang thảng thốt lo âu và khẩn khoản xin gặp tôi. Cô ấy hiện ngồi đợi dưới phòng khách. Khi những tiểu thư trẻ dám băng qua thành phố vào lúc mới rạng sáng như thế này và dám đánh thức những người chưa quen biết dậy, thì chắc hẳn họ phải gặp chuyện gì đó rất đáng lo. Vụ này có lẽ rất thú vị, đáng cho anh ghi chép, nên tôi tin chắc anh sẽ muốn theo dõi ngay từ đầu. Tôi nghĩ nên đánh thức anh, để anh khỏi bỏ lỡ một dịp may. Ồ, anh bạn vàng, tôi không đời nào chịu để lỡ một dịp may, vì bất cứ lý do gì. Tôi hối hả mặc quần áo, và chỉ vài phút sau đã theo chân bạn tôi xuống phòng khách. Cô tiểu thư mặc bộ quần áo đen, gương mặt khuất sau một tấm mạng nhỏ thó, đang ngồi bên cửa sổ. Cô vội đứng ngay dậy khi chúng tôi bước vào. Chào tiểu thư, Holmes niềm nở, tôi là Sherlock Holmes, còn đây là bạn tôi, bác sĩ Watson. Tiểu thư có thể trò chuyện với anh ấy cởi mở như với chính tôi. À, rất mừng là bà Hudson đã tinh ý nhóm giúp lò sưởi. Tiểu thư nên ngồi gần thêm chút nữa cạnh lò sưởi và tôi xin phép được mời tiểu thư một tách cà phê nóng, vì tôi thấy tiểu thư đang rét run lên. Tôi run không phải vì trời lạnh, cô gái khẽ đáp. Vậy thì vì lý do gì? Vì sợ thưa ông, vì kinh hoàng, vừa nói, cô gái vừa nâng tấm mạng che mặt lên, và chúng tôi thấy cô đang thật sự thảng thốt trong nỗi kinh hoàng. Sắc mặt tái mét, ánh mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ như ánh mắt con thú săn đang bị bùa vây. Trông bề ngoài cô chỉ chạc 30, nhưng mái tóc đã điểm bạc đôi chỗ, còn cử chỉ thì lộ rõ vẻ uể oải mỏi mệt. Chỉ bằng khóe mắt từng trải của anh, Sherlock Holmes đã biết về cô đủ mọi điều. Cô đừng sợ, anh nói, chúng tôi sẽ giúp cô sớm giải thoát được mọi ưu phiền. Tôi chẳng chút hồ nghi, tôi biết rõ cô vừa tới đây bằng chuyến tàu sớm nay. Thế ra ông đã biết tôi trước lúc tôi đến đây hay sao? Không, nhưng tôi nhìn thấy trên chiếc găng tay bên trái của cô phần còn lại của tấm vé khứ hồi. Cô đã phải dậy rất sớm, rồi còn phải ngồi co ro rất lâu trên một chiếc xe độc mã suốt cả một chặng đường dài lầy lội trước lúc ra tới ga. Cô gái bối rối, nhìn anh bạn tôi chằm chằm. Chẳng có gì huyền bí đâu, thưa tiểu thư, anh mỉm cười nói. Trên ống tay áo vét cô đang mặc lấm tấm bùn ít nhất là 3 chỗ. Những vết bẩn ấy còn mới. Không một loại phương tiện giao thông nào, ngoại trừ xe độc mã, lại có thể làm bắn nhiều bùn đất đến thế lên người hành khách. Nhất là khi họ ngồi bên trái xạ X, ông hoàn toàn đúng, dù ông dùng cách nào để phán đoán như vậy, cô gái nói. Tôi rời khỏi nhà lúc gần 6 giờ, đến Leatherhead lúc 6 giờ 20 và đáp ngay chuyến tàu đầu tiên đến ga Waterloo. Thưa ông, tôi không còn chịu đựng được nữa. Tôi sẽ hóa điên mất nếu tình cảnh này cứ kéo dài. Tôi chỉ có một người để nhờ vả, nhưng con người khốn khổ đó e chẳng ghi ấp ích được bao nhiêu. Vì vậy, tôi đành tới cầu cứu ông, thưa ông Sherlock Holmes. Ông có đủ sức giúp không, ít ra là cũng làm sáng tỏ ít nhiều những bí ẩn đáng sợ đang bùa vây tôi bốn bề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin cô cứ kể hết với chúng tôi tất cả những gì có thể giúp chúng tôi hình dung được tình cảnh đang khiến cô sợ hãi. Điều khủng khiếp nhất trong tình cảnh của tôi hiện nay là những lo sợ của tôi, những lo sợ đều hết sức mơ hồ. Cô thân chủ đáp, những ngờ vực của tôi đều bắt nguồn từ những chuyện rất nhỏ nhặt đến nỗi người khác có thể cho là vớ vẩn. Nhưng tôi nghe đồn chỉ có ông, thưa ông Sherlock Holmes, mới thấu hiểu hết tâm địa hiểm ác của người đời. Ông mới có thể khuyên tôi nên xoay sở thế nào trong những hiểm họa đang bùa vây quanh tôi. Tôi đang lắng nghe cô đây, thưa cô. Tôi tên là Helen Stoner. Tôi đang ở với ông bố dưỡng. Ông ấy là người cuối cùng còn sống của một dòng họ Saxon lâu đời nhất Anh Quốc, dòng họ Roy Law xứ Stokmeran tại cực tây này, giáp danh với Surrey. Sherlock Holmes gật đầu, tôi đã được nghe nói khá nhiều đến cái tên đó. Anh nói, có một thời, họ từng là dòng họ giàu có nhất Anh Quốc. Lãnh địa họ ở mạn Bắc vắt qua cả biên giới, ăn sâu vào tận Berkshire, và ở mạn Tây. Tận Hampshire, nhưng vào cuối thế kỷ trước cả 4 thế hệ liền đã mặc sức phung phí và chẳng buồn làm gì. Trong thập niên 1820, những gì còn sót lại đã bị một gã máu mê cờ bạc nướng hết vào các trò đen đỏ, ngoài trừ một vài mẫu đất và một tòa nhà cũ, xây từ 200 năm trước. Viên điền chủ cuối cùng của dòng họ đành phải lui về cư ngụ tại ngôi nhà nọ, sống cuộc đời thảm hại của một người quý tộc nghèo. Nhưng cậu con trai độc nhất của ông ta, người hiện là bố dượng tôi, hiểu rằng phải tìm cách thích nghi với tình cảnh mới. Ông ấy cố kiếm được một mảnh bằng bác sĩ, rồi lên đường sang Calcutta. Tại đây, ông ta nhờ có tay nghề và đức kiên nhẫn, nên chẳng bao lâu sau đã được đông đảo khách hàng tín nhiệm. Nhưng rồi nhà ông ta bị mất cắp, khiến ông ta tức điên người, đánh một gia nhân người bản xứ đến chết, và chật vật lắm ông ta mới thoát khỏi bản án xứ giảo. Sau vụ đó, ông ta đã phải chịu cảnh tù tội rất lâu, nên khi được thả ông trở về Anh Quốc trong tâm trạng thất vọng và bi quan. Hồi còn làm bác sĩ ở Ấn Độ, Roy Lord đã kết hôn với mẹ tôi, bà Stoner, một quả phụ trẻ, vốn là vợ của thiếu tướng Stoner chỉ huy pháp binh tại Bengal. Tôi và Zelia, chị tôi, là hai chị em sinh đôi. Hồi mẹ tôi đi bước nữa, hai chúng tôi mới 20 tuổi. Mẹ tôi có một khoản tiền khá lớn, mỗi năm được hưởng không dưới 1.000 bảng lợi tức. Bà giao hết khoản tiền đó cho bác sĩ Roy Lord cai quản, vì hai chị em tôi còn phải sống cùng ông bố dượng, và dặn ông ta phải chia đôi cho hai chúng tôi khi nào chúng tôi đi lấy chồng. Mẹ tôi qua đời chỉ ít lâu sau ngày chúng tôi trở về Anh, bà chết cách đây 8 năm trong một vụ tai nạn hỏa xa gần Crewe. Ngay sau ngày đó, bác sĩ Roy Lord lập tức bỏ ý định ở lại London hành nghề, và đưa hai chị em tôi về Stockmoran, sống tại ngôi nhà được thừa kế. Khoản tiền mẹ tôi để lại thừa đủ chu cấp cho mọi sở thích của chúng tôi, và tưởng chừng chẳng có gì ngăn trở chúng tôi sống hạnh phúc. Nhưng đúng vào thời kỳ đó, tính khí bố dượng tôi bỗng thay đổi hẳn. Thay vì kết thân và tới viếng thăm những người hàng xóm, mới đầu rất hồ hởi khi được gặp lại một người thuộc dòng dõi Roy Lord trở về sống tại quê cũ, ông ta cứ ru rú suốt ngày ở nhà. Ông ta chẳng mấy khi bước ra ngoài, và hễ đi ra đến ngoài thì lần nào cũng gây gổ dữ dội với bất cứ ai chạm trán với ông trên đường đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tính hay có những cơn giận hung hãn đã thành một tật cố hữu của cánh đàn ông dòng họ Roy Lord. Và đến đời bố dượng tôi, các tật đó lại càng tăng thêm, có lẽ vì ông ta sống quá lâu ở miền nhiệt đới. Một loạt những vụ ẩu đả tồi tệ đã xảy ra, trong đó có hai vụ đã phải kết thúc ở đồn cảnh sát. Rốt cục ông ta trở thành nỗi kinh hoàng của cả làng, và dân ở đấy ai cũng vội vã tránh mặt ông ta, vì ông ta có một thế lực phi thường và hoàn toàn không thể tự kiềm chế, khi đã nổi cơn thịnh nộ. Bạn bè độc nhất của ông ta là những người đi gần sống lang thang nay đây mai đó. Ông cho họ dựng lều trại trên mảnh đất nhỏ, diện tích chỉ vài hecta của dòng họ để lại. Ông ấy thích lang thang đây đó cùng họ, có lần vắng nhà hàng tuần. Ông ta cũng thích những giống vật Ấn Độ, được người ơi quen gửi tận bên đó về. Hiện ông đang nuôi một con báo bẩm, giống cheetah, và một con khỉ đầu chó, nòi bơ bùn, suốt ngày đêm thả rông, mặc cho chúng muốn đi đâu thì đi. Dân làng hầu như ai cũng sợ chúng chẳng kém gì chủ chúng. Qua lời tôi kể chắc ông dễ dàng hình dung được là cảnh sống của chị Julia đáng thương và tôi chẳng lấy gì làm sung sóng cho lắm. Không một người giúp việc nào chịu nổi cảnh sống ở nhà chúng tôi, nên từ lâu lắm rồi, hai chị em tôi đã phải tự tay làm lấy mọi việc trong nhà. Chị tôi đã chết hồi chỉ mới 30 tuổi, và tóc chị ấy cũng đã điểm bạc như tóc tôi. Thế chị ấy đã mất rồi sao? Chị ấy qua đời cách nay vừa tròn 2 năm, chính tôi cũng đang định kể với ông về cái chết của chị ấy. Các ông thấy đấy, cảnh sống mà tôi vừa kể khiến chúng tôi không còn thích giao du với bất cứ ai cùng trang lứa và địa vị. Chị em tôi có một bà dì ruột sống độc thân, tên là Honoria Westfield, bà ở Mạn Harrow, nhưng họa hoàn lắm chúng tôi mới được phép đến thăm bà vài ngày. Cách đây 2 năm, chị Julia có đến đó đón lễ Noel và đã gặp một thiếu tá hải quân, rồi đính hôn cùng anh ta. Dượng tôi được biết chuyện đó sau ngày chị Julia trở về và không tỏ ý phản đối cuộc hôn nhân ấy, nhưng rồi 2 tuần trước ngày họ định tổ chức hôn lễ, chị Julia đã gặp một việc khủng khiếp đã cướp mất của tôi người bạn tâm tình độc nhất trên đời. Sherlock Holmes nãy giờ ngả người vào lưng ghế, mắt lim dim, đầu tựa trên chiếc gối đặt trên tay vịn của chiếc đi văng. Nghe đến đó, anh bỗng hé mắt nhìn thẳng vào mắt cô gái. Xin cô kể lại chuyện ấy thật cặn kẽ. Anh nói, việc này đối với tôi rất dễ, vì mọi điều xảy ra vào khoảng thời gian kinh hoàng đó đều đã khắc sâu vào ký ức của tôi. Tòa nhà chính mà dượng tôi được thừa kế, như tôi vừa kể, rất cũ kỹ, chỉ còn một dãy bên là còn ở được. Sàn của mấy phòng ngủ ở đây toàn là sàn đất nện. Mấy phòng khách thì chiếm phần trung tâm tòa nhà. Trong 3 phòng ngủ kia thì phòng đầu là bác sĩ Roy Lord, phòng thứ 2 là của chị tôi, còn phòng cuối thì dành cho tôi. Chẳng phòng nào ăn thông với phòng nào, nhưng cả 3 đều có cửa mở ra dãy hành lang chung. Tôi kể như vậy, có được rõ không ạ? Rất rõ. Cửa sổ 3 phòng đều hướng ra phía bãi cỏ. Vào cái đêm kinh hoàng đó, bác sĩ Roy Lott về phòng rất sớm, nhưng chúng tôi biết ông ấy chưa ngủ, vì chị tôi phải khó chịu vì cái mùi xì gà Ấn Độ rất nặng mà ông ta quen dùng. Vì vậy, chị ấy rời phòng sang bên tôi, ngồi một lúc nói chuyện gẫu về cái đám cưới sắp tới. 11 giờ thì chị ấy đứng dậy, rời phòng tôi, nhưng ra đến cửa bỗng dừng lại, ngoái nhìn sau lưng, rồi lên tiếng hỏi tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Helen, khuya khuya em có bao giờ nghe tiếng ai đó huýt sáo không? Chưa bao giờ, tôi đáp, biết đâu em có thể huýt sáo lúc mơ ngủ. Không thể có chuyện đó được. Nhưng tại sao chị hỏi thế? Vì mấy đêm gần đây, vào khoảng 3 giờ sáng, đêm nào chị cũng nghe có tiếng huýt sáo rất khẽ và rõ. Chị vốn tỉnh ngủ, nên tiếng động đó khiến chị thức giấc. Chị không thể nói rõ nó từ phía nào đưa lại. Có thể là từ phòng bên, mà cũng có thể từ ngoài bãi cỏ vọng vào. Hôm qua chị đã định hỏi em có nghe thấy không? Không, em không nghe. Chắc là đám gì, gan đấy, có lẽ đúng vậy thật. Nhưng nếu quả là từ ngoài bãi cỏ vọng vào thì sao em không nghe thấy? Lạ thật, ồ em ngủ say hơn chị nhiều. Thôi, toàn chuyện vớ vẩn không đâu. Chị ấy mỉm cười, khép cửa phòng tôi, và lát sau tôi nghe thấy tiếng chìa lách cách trong ổ khóa phòng chị. Thì ra là vậy, Sherlock Holmes nói. Chị cô và cô bao giờ cũng khóa cửa trước lúc đi ngủ. Vâng, sao vậy? Hình như tôi đã kể với ông là dượng tôi có nuôi thả rông một con báo bờm và một con khỉ đầu chó. Hai chị em tôi chỉ cảm thấy an toàn khi đã khóa trái cửa sau lưng. Tôi hiểu, xin cô kể tiếp, đêm đó, tôi không thể nào chợp mắt được. Tôi linh cảm mơ hồ một điều bất hạnh sắp xuống giáng xuống đầu mình. Hai chúng tôi, hẳn ông còn nhớ, là hai chị em sinh đôi, và chắc ông cũng biết anh em hay chị em song sinh vốn gắn bó với nhau mật thiết như thế nào. Đêm đó quả là một đêm ghê dở, gió rít từng hồi, còn mưa thì xối xả chút nước vào cửa sổ. Bất thình lình, trong tiếng gió gào thét bỗng dậy lên một tiếng rú man dại của một người phụ nữ đang hốt hoảng. Tôi nhận ra ngay, đó là tiếng chị tôi. Tôi nhảy vội xuống đất, lao ra hành lang. Lúc đang mở cửa tôi chợt nghe một tiếng huýt sáo kẽ, đúng như chị tôi kể, rồi chỉ một lát sau tiếng rơi đánh sầm của một vật nặng bằng kim loại. Khi tôi chạy sang, tôi thấy cửa phòng chị tôi không khóa, cánh cửa đang từ từ xoay trên bản lề. Tôi kinh hãi, trố mắt nhìn, không biết cái gì sắp xảy ra đây. Dưới ánh đèn treo ngoài hành lang, tôi thấy chị Julia hiện ra sau cánh cửa, mặt trắng bệch vì khiếp sợ. Chị chới với vươn hai tay ra phía trước cầu cứu tôi, toàn thân lảo đảo như thể đang say. Tôi chạy vội tới ôm choàng lấy chị, nhưng đúng vào lúc đó, chân chị bỗng bủn rủn và chị ngã khuỵu xuống đất. Chị quằn quại vì một nỗi đau đớn không thể chịu đựng nổi. Mới đầu tôi tưởng chị không nhận ra mình, nhưng lúc tôi cúi xuống, chị bỗng hét lên bằng một giọng mà tôi nhớ suốt đời. Trời ơi, Helen, cái giải băng ấy, giải băng lốm đốm, chị ấy còn cố nói một điều gì đó nữa, tay chỉ về phía phòng ông bố dượng, nhưng một cơn co giật nữa lại ập tới, không cho chị thốt nên lời. Tôi vừa đứng bật dậy, vừa lớn tiếng gọi ông bố dượng, và thấy ông ta chạy vội ra khỏi phòng. Trên người còn mặc chiếc áo ngủ lụng thụng, khi ông ta chạy tới thì chị tôi đã bất tỉnh, ông ta đổ rượu brandy vào miệng chị tôi, cho người đi gọi ông thầy thuốc trong làng nhưng mọi cố gắng cứu chữa chị tôi đều vô hiệu. Chị lả dần, rồi tắt thở, không còn tỉnh lại được nữa. Người chị yêu quý của tôi đã chết một cách khủng khiếp như vậy đó. Xin hỏi cô một câu, Sherlock Holmes nói, cô có tin chắc là đã nghe tiếng huýt sáo và tiếng rơi của một vật nặng bằng kim loại. Cô có dám thề là mình đã không nghe lầm không? Tôi cảm thấy mình không lầm chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dẫu sao tôi cũng không dám đoán chắc lắm, vì lúc đó gió đang gào thét bên ngoài và căn nhà cũ cũng phát ra đủ mọi thứ âm thanh giữa lúc mưa to gió lớn. Chị cô lúc đó đã ăn mặc tề chỉnh, không, chỉ mỗi chiếc áo ngủ trên người. Bên tay phải đang cầm một que diêm đã đánh lửa, còn bên tay trái. Một bao diêm, điều đó chứng tỏ cô ấy đã quẹt diêm lên để xem thử có chuyện gì khiến cô ấy sợ hãi. Chi tiết đó rất quan trọng. Vậy ông dự thẩm kết luận thế nào khi đến điều tra? Ông ấy xem xét hết sức cẩn thận nội vụ, vì bác sĩ Roy Lott từ lâu đã là đối tượng khả nghi. Nhưng ông ấy không tài nào tìm thấy một chứng cứ gì xác đáng về nguyên nhân cái chết. Cửa phòng được khóa chặt từ bên trong, bên ngoài cửa sổ còn có thêm một lần cửa gỗ được gá trên những thanh sắt to bản để phòng ngừa kẻ gian. Hơn nữa, đêm nào cũng cài then cẩn thận, tôi cũng đưa ông ấy đi xem tường vách tất cả đều vẫn còn vững chãi lắm. Sàn nhà cũng được khám xét kỹ, nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu khả nghi nào. Ống khói lò sưởi tuy rộng nhưng không thể chui qua. Như vậy, chắc chắn là khi xảy ra cái tai họa bi kịch ấy, chị tôi chỉ có một mình trong phòng. Thế khả năng bị đầu độc. Các bác sĩ cũng đã khám nghiệm tử thi, nhưng chẳng thu được một kết quả nào. Vậy, theo cô, lý do gì đã khiến người chị bất hạnh của cô chết thảm khốc như thế? Tôi tin rằng chị ấy chỉ vì quá kinh hoàng và chấn động thần kinh, tuy không thể hình dung nổi điều gì đã khiến chị ấy sợ hãi đến mức đó. Hôm đó, đám gì, gan có mặt trong địa phận trang trại không? Có, họ hầu như lúc nào cũng ở gần trang trại. Này, vậy cô nghĩ gì về giải băng lốm đốm mà chị cô có nhắc tới? Có lúc tôi nghĩ đó chỉ là những lời vô nghĩa trong cơn mê sảng của chị tôi. Nhưng có lúc tôi cho rằng có lẽ chị tôi muốn nói tới một loại băng đảng gì đấy, chắc là tới đám người gì. Gan, cũng có thể là thứ khăn trùm sặc sỡ mà dân di gan hay dùng đã khiến chị ấy thốt ra hai chữ. Lốm đốm, kỳ dị đó, hôm lắc đầu như có ý không chút nào thấy thỏa mãn. Còn có một cái gì khác nữa kia, anh nói, xin cô kể tiếp đi. 2 năm trôi qua kể từ ngày đó, và cuộc sống của tôi càng trở nên lẻ loi, cô độc hơn bao giờ hết. Nhưng tháng trước một anh bạn thân mà tôi quen biết từ nhiều năm, đã ngỏ lời cầu hôn tôi. Anh ấy tên là Amitik Periamitik, thứ nam của ông Amitik ở vùng Kramerwater, gần Reading. Bố dượng tôi không phản đối, và chúng tôi định sang xuân thì tổ chức hôn lễ. Cách đây 2 ngày, bác sĩ Roy Lott gọi thợ tới, cho sửa chữa phần trái nhà ở mạn tây. Họ đập phá vách tường căn phòng ngủ của tôi, nên tôi phải rời sang ở tạm tại căn phòng nơi chị tôi đã qua đời, ngủ trên chính chiếc giường chị ấy từng ngủ. Đêm qua tôi nằm mà chẳng tài nào chợp mắt được, vì nghĩ tới cái chết bi thảm của chị mình. Thế rồi, các ông có hình dung được không nỗi kinh hoàng của tôi? Tôi bỗng nghe thấy trong cảnh vắng lặng của đêm khuya cái tiếng huýt sáo khẽ mà chính chị tôi từng nghe thấy trước lúc chết. Tôi choàng ngay dậy, châm đèn lên, nhưng chẳng thấy gì trong phòng cả. Tôi quá hoảng sợ, nên không thể lên giường ngủ tiếp, đành mặc sẵn quần áo, ngồi chờ. Thấy trời vừa sáng, tôi vội lên đường đến gặp ông ngay, để cầu cứu ông. Cô đã xử sự rất khôn ngoan, bạn tôi nói. Nhưng cô đã kể hết chưa? Thưa ông, hết rồi. Chưa đâu, cô Roy lo tạ, cô đang bao che cho ông bố dượng của cô đấy. Sao kia, ông muốn ám chỉ điều gì? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thay vì câu trả lời, hôm kéo cao ống tay áo của cô thân chủ lên. 5 vết đỏ bầm, dấu của 5 ngón tay, nổi rõ trên cổ tay trắng mốt của cô gái. Cô bị ông ta đối xử tàn tệ quá. Hôm nói, cô gái đỏ bừng mặt kéo vội ống tay áo xuống để che cái cổ tay bị bầm. Ông ấy là hạng người cục xúc, cô nói, sức lực như hộp háp và chắc không lường hết được sức mạnh của mình. Cả ba chúng tôi ngồi im lặng hồi lâu, hôm thì cầm lên 2 tay, nhìn chằm chằm ngọn lửa cháy trong lò. Mãi sau, anh mới lên tiếng, vụ này thật bí ẩn, có tới hàng trăm tình tiết tôi đang muốn biết rõ trước lúc quyết định phương hướng hành động. Chúng ta đừng để mất thời giờ. Cô có thể giúp chúng tôi về Stockmoran ngay hôm nay, để chúng tôi xem kỹ lại mấy căn phòng đó, mà dượng cô không hề hay biết, được không? Được ạ, vì ông ấy có nói là hôm nay phải lên London thu xếp một số công việc gì đó hết sức hệ trọng. Chắc ông ta sẽ vắng nhà suốt ngày, nên không ai cản trở các ông đâu. Tuyệt, thế thì cả hai chúng tôi sẽ cùng đến, còn cô có phải thu xếp việc riêng gì nữa không? Tôi có vài việc đang định làm gấp nhân lên đây, nhưng tôi sẽ quay về ngay bằng chuyến tàu 12 giờ, nên tôi vẫn có mặt ở nhà để tiếp đón hai ông. Vậy cô nên đợi sẵn chúng tôi sau 12 giờ chưa? Tôi cũng có vài việc vặt cần thu xếp, cô có vui lòng ở lại dùng điểm tâm với chúng tôi không? Ồ không, tôi phải đi gấp, hy vọng sẽ gặp lại các ông vào chiều nay. Cô gái buông chiếc mạng đen xuống, rồi rời căn phòng. Anh nghĩ sao về vụ này, Watson? Sherlock Holmes vừa hỏi vừa ngã người vào lưng ghế. Tôi cảm thấy đây là một vụ án đầy bí hiểm, có thể chứa đựng một tội ác thâm độc. Bí hiểm thật mà cũng thâm độc thật. Cô gái cho biết sàn nhà, tường, vách còn rất chắc. Không một ai có thể đột nhập qua cửa ra vào cửa sổ và ống khói, thì rõ ràng là người chị chỉ có một mình trong phòng lúc cái chết bí hiểm kia ập đến. Vậy thì tiếng huýt sáo lúc nửa đêm và những lời kỳ lạ cô ấy thốt ra trước lúc chết phải lý giải thế nào? Tôi chưa thể nghĩ ra. Anh nên ngẫm nghĩ kỹ về tiếng huýt sáo giữa đêm khuya và giải băng của đám di gan mà lão bác sĩ chứa chấp trong địa phận của lão. Ta cũng có lý do để tin rằng lão ta rất quan tâm tới việc ngăn cản cô con gái của người vợ cũ đi lấy chồng. Hơn nữa, ở đây còn có lời cô chị nhắc tới giải băng và sau cùng là tình tiết cô Helen Stoner nghe thấy tiếng rơi của một vật nặng bằng kim loại. Âm thanh đó rất có thể là do một thanh sắt gá vào cánh cửa chắn bên ngoài cửa sổ phát ra khi nó bật mạnh vào vị trí cũ. Tất cả những tình tiết đó, theo tôi, có thể giúp ta lý giải vụ án. Nhưng nếu vậy thì đám gì, gan có liên quan gì, tôi chưa thể hình dung. Tôi thấy có quá nhiều điều chống lại cái giả thuyết anh vừa đưa ra. Tôi cũng nghĩ vậy, chính vì lý do đó nên hôm nay chúng ta phải tới tận nơi, tới Stockmoran. Tôi muốn biết những bằng chứng phản bác có vững hay không, hay ít ra cũng hiểu rõ được sự thể hơn. Ồ, lại sắp có chuyện quỷ quái gì nữa đây? Cửa phòng bật mở, và một người đàn ông cao lớn vạm vỡ xuất hiện. Ông ta cao đến nỗi mũ gần chạm vào thanh ngang trên cùng của khung cửa, và to ngang tới mức choán gần hết cả bề rộng cửa ra vào. Mặt ông ta to bè, nhăn nheo, sạm nắng và hằn sâu những dấu tích của đủ mọi thứ dục vọng quỷ quái. Ông ta đảo mắt lia lịa nhìn hai chúng tôi, và cặp mắt trũng sâu cùng cái mũi khoằm của ông ta khiến ông ta trông như một con ác điểu già hung dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hai anh ai là hung hả? Lão hỏi, tôi đây thưa ngài. Bạn tôi bình thản đáp, ta là bác sĩ Grimesby Roylott ở Stockmoran. Rất hân hạnh, hôm nói, mời bác sĩ ngồi, ta chẳng thèm ngồi với anh làm gì. Con gái vợ ta vừa ở đây ra, ta đã lần được dấu vết nó. Nó đã hót gì với các anh, hả? Trời lạnh thế này quả là trái mùa. Hôm nói, nó đã hót với anh những gì? Lão rít lên, giọng tức giận. Nhưng tôi nghe nói hoa vẫn sẽ được mùa. Bạn tôi nói tiếp, à, anh định đánh trống làng chứ gì? Ông khách vừa nói vừa bước lên trước một bước. Anh thì ta chẳng lạ, ta nghe danh anh lâu rồi. Anh là Hôm, một gã rất hay can thiệp vào công việc người khác. Hôm tủm tỉm cười đắc ý trò chuyện với ông thật thú vị. Anh nói, bao giờ ra khỏi đây, ông làm ơn khép cửa hộ, vì phòng này hay có giỏ lùa. Ta chỉ ra khỏi đây chừng nào ta nói hết những điều cần nói với anh. Đừng có liều can thiệp vào công việc của ta. Ta biết con Stone đã mò tới đây. Ta đã lần theo dấu vết của nó. Ta là một người nguy hiểm. Nhìn đây, lão bước nhanh về phía lò sưởi, cầm thanh sắt cời than, bẻ cong nó lại bằng đôi tay hộ pháp sạm nắng. Liệu hồn, chớ có để bị sa vào tay ta. Lão gầm lên, vứt thanh cời than vào lò, rồi bỏ đi. Quả là một con người dễ mến. Hôm vừa nói vừa cười lớn. Giá lão còn ở lại tôi có thể cho lão thấy tay tôi cũng chẳng yếu hơn tay lão lắm đâu. Nói chưa dứt lời, anh ta cầm thanh sắt cời than lên, rồi lên gần uốn thẳng nó lại như cũ. Anh Watso, bây giờ tôi sẽ bảo dọn điểm tâm. Sau đó, tôi đi một lúc hy vọng sẽ thu thập được một ít tin tức khả dĩ giúp chúng mình trong vụ này. Khoảng một giờ trưa, Sherlock Holmes trở về. Anh cầm trên tay một tờ giấy màu xanh, chi chít những ghi chép và những hình vẽ, những con số. Tôi đã được tận mắt thấy bản di chúc của người vợ quá cố. Anh nói, tổng số lợi tức khoảng 750 bảng. Mỗi cô gái có quyền đòi 250 bảng lợi tức khi nào họ đi lấy chồng. Như vậy, nếu cả hai cô đều lấy chồng, thì lão bác sĩ chỉ còn được hưởng một số tiền chẳng đáng là bao. Thậm chí chỉ một cô về nhà chồng thì lão cũng đã bị thua thiệt đáng kể. Công việc của tôi sáng nay vậy là chẳng vô ích vì nó cho thấy lão ta có đủ lý do rất hệ trọng để tìm mọi cách ngăn cản việc kết hôn của hai cô gái. Và bây giờ, nếu anh đã sẵn sàng rồi thì chúng ta sẽ gọi một chiếc xe để ra ga Waterloo. Tôi sẽ rất biết ơn nếu anh vui lòng nhét vào túi khẩu súng ngắn của anh. Súng với bàn chải đánh răng nữa, tôi nghĩ chúng ta chỉ cần hai thứ đó. Đến Waterloo, chúng tôi đáp ngay tàu lên Leatherhead rồi thuê một cỗ xe ngựa tại một quán trọ gần ga. Chúng tôi lên xe ngựa băng qua khoảng 4-5 dặm trên những con đường làng ngoạn mục của vùng Surrey. Hôm đó thời tiết tuyệt đẹp, ánh nắng chan hòa, bầu trời hơi vẩn mây, không khí sực nước mùi đất ẩm. Tôi cảm thấy có một sự tương phản kỳ lạ giữa những dấu hiệu ngọt ngào hứa hẹn một mùa xuân đẹp với công việc khủng khiếp mà chúng tôi đang theo đuổi. Bạn tôi ngồi đằng trước, đắm mình trong những trầm tư, hai ta khoanh trước ngực, mũ kéo sụp xuống tận mắt căm tỉ sát ngực. Nhưng bỗng anh vỗ vai tôi, chỉ tay về phía những cánh đồng. Nhìn kìa, anh nói, một khu vườn xum xê cây cối trải dài trên một sườn đồi thoai thoải. Giữa đám cây lá nhô lên cái mái cao của một tòa nhà cũ tàn tạ. Stockmoran thì phải, anh hỏi, vâng, thưa ngài, đó là dinh cơ của bác sĩ Grimesby Roylott. Người xả ích đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài sẽ đỡ mất thời giờ hơn nếu đi theo lối đường tắt băng qua đồng. Chỗ có một tiểu thư đang đi kia kìa, theo tôi đó chắc là cô Stoner. Hôm phỏng đoán vậy, chúng tôi xuống xe trả tiền, và chiếc xe ngựa lại lóc cóc quay về Leatherhead. Chào cô Stoner, Hôm nói, thần chủ chúng tôi chạy vội lại đón chúng tôi, vẻ mặt mừng rỡ. Tôi rất mong hai ông, cô reo lên ân cần siết tay chúng tôi. Bác sĩ Roylott đã lên London và khó có thể quay về trước tối nay. Chúng tôi đã có hân hạnh được gặp bác sĩ rồi, Hôm nói, và anh vắn tắt thuật lại những gì đã diễn ra. Cô Stoner tái mặt khi biết chuyện đó. Trời ơi, cô kêu lên, vậy là lão đã theo sát gót tôi. Chắc thế, lão quỷ quyệt tới mức tôi không thể biết lúc nào mình được an toàn.